Chương 92, kinh khủng thương thiên giao long. Đi chết đi, Thiên Lý lao tổ giữ tận nhe răng cười, hai tay trả một cái, tiếp lấy hai tay đủ dương tay, lại là mười mấy tấm hồng run sợ liệu hỏa phù lục tuột tay bắn ra, thẳng đến còn bị vây ở ngũ sắc yên hà trong tử khí dị thú kích bắn đi. Những thứ này phù chú trong nháy mắt đã đến tử khí dị thú đỉnh đầu, bị Thiên Lý lao tổ pháp quyết thúc dục phía dưới, dồn dập bạo liệt ra. Ung ung tiếng liên miên bất tuyệt, tảng lớn xích hồng lôi hỏa di chuyển hiện tại mà ra, đang ở dưới trực truy đè xuống hóa thành một con thú giữ miệng khổng lồ muốn đem tử khí dị thú cho nuốt xuống. Đang ở Thiên Lý lao tổ đẩy cho rằng có thể giết chết tử khí dị thú lúc, đột nhiên chứng kiến chu vi bốc lên một mảng thần quang thủy khí, tử khí đằng đằng, khí quần quận di chuyển. Những thứ này sạch run sợ tử quang dường như ngân hà đổ xuống trong chớp mắt đã đem hắn ngũ sắc hà ấn phủ cùng hoa hỏa. Phệ thú phù hai tờ đỉnh cấp phù lục cho phá không còn một mảnh. Nhìn thấy màn này, Thiên Lý lao tổ đại kêu một tiếng, ghê tởm chết tiệt tử khí đông lai một đạo tử khí hóa thành trường kiếm chém qua Thiên Lý lao tổ, một cái màu tím thú ảnh cũng là nhào đi ra ngoài, nhất trảo xé mở. Ngay cả chịu đến hai lần trọng kích, Thiên Lý lao tổ nguyên khí tổn hao nhiều. Hỗn đản bản tổ không phải tiêu diệt ngươi nhóm. Thiên Lý lao tổ lớn tiếng kêu lên, lại thả ra một mảnh quý thủy thần lôi. Tiếp lấy xoay người bỏ chạy. Đang ở hắn xoay người né ra lúc, đột nhiên hàn quang cấp di chuyển Thiên Lý lao tổ túi đầu đã kinh hoàng sợ nhìn thấy ngực bị một cái ngũ trảo chân long long trảo, xé mở một cái lỗ lớn, mắt thấy là không sống nổi. Ở kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ, Thiên Lý lao tổ lắc ung dung mới ngã xuống trong lòng đất, chính là như vậy chết. Bên kia, Bách Lý lao tổ toàn thân cao thấp pháp bảo phá loạn bất kham, thân thể giống như cái sàng giống nhau, tràn đầy lỗ thủng. Không ngừng chảy máu, một bộ lộ vẻ sầu thảm thần thái, mà hai cánh tay của hắn đã kinh nổ tung. Bách Lý lao tổ a a a phát ra trận trận kêu thảm thiết, làm như không cam lòng cư nhiên sẽ chết ở một cái không có có sinh mạng chân khí trong tay. Sau đó một đạo hắc ảnh từ Bách Lý lao tổ cái chán bay ra, rõ ràng là đại tinh giả luyện chế thực chất hồn phách, chẳng qua loại này hồn phách đại thể đều là bởi vì oán hận trở thành lệ quỷ âm hồn. Thanh Liên chân nhân cũng bị ngũ trảo chân long đánh nát nhục thân, bỏ mình tại chỗ. Triệu Thần nhàn nhạt nhìn bên này liếc mắt, Đế Hoàng chiến xa ầm ầm cuốn một cái, đem Bách Lý lao tổ, Thiên Lý lao tổ cùng Thanh Liên chân nhân cuốn vào trong đó. Một tiếng ầm vang, liền đem bên ngoài trục dần dần luyện hóa. Từng cái tử kim sắc thần long liên miên bất tuyệt nhảy vào Triệu Thần thân thể bên trong, Triệu Thần cả người dần dần bị tử kim sắc thần long bao phủ. Triệu Thần nhục thân dần dần nổi lên như lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Liên phát sợi cũng dần dần phát sinh biến hóa, thành một loại như kim mà không phải kim, lại tựa như tử không phải tử, như màu đen mà không phải đen cổ quái nhan sắc. Tất cả mọi người nhìn ra Triệu Thần đây là đang tiến hóa, đang đột phá. Một ngày Triệu Thần đột phá, bọn họ đem không có bất kỳ đường sống. Hết thảy tông phái lao tổ đều nhận thấy được khẩu nguy cơ này, như Thái Ất Kiếm Tông còn sống phong hỏa lão tổ các loại chờ lao tổ liền không để ý hung hiểm. Liều mạng hướng Triệu Thần đánh tới. Còn có một ít lao tổ như Thần Viêm Kiếm Tông Hồng Liên Tiên Tử liếc chi nở cái Thương Thiên Giao Long liếc mắt, lắc mình trốn được phía sau. Ngang Cửu Đại Thương Thiên Giao Long chứng kiến Phong Hỏa lão tổ đám người đánh tới, một đôi long nhãn trùng lập tức lóe ra trận trận ánh sáng màu vàng, kích thích không gì sánh được. Cửu Đại Thương Thiên Giao Long đều là chân chính thượng cổ hung giao, sắt tính nặng, nếu không phải là Triệu Thần không để cho bên ngoài tổ chiến, chỉ sợ chúng nó đã sớm xuất thủ xé nát những thứ này ghê tởm loài người. Hiện tại phong hỏa lão tổ các loại chờ tinh hải kỳ lão tổ nhào tới có thể nói là đang cùng tâm ý của bọn nó. Tê Thiên Kim Giao dẫn đầu mạnh mẽ vươn to lớn long chảo, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm gian đem dĩ nhiên tướng lĩnh đầu phong hỏa lão tổ một bà xoắn vào long chảo chung, đem vững vàng bóp ở long chảo chung. Phong hỏa lão tổ cảm thấy cả người đau nhức, tựa như toàn thân xương cốt đều bị bóp nát một dạng. Phong hỏa lao tổ vội vã khởi động hộ thể tinh hải pháp bảo bảo y đi, quanh thân nhộn nhạo xuất ra đạo đạo kim quang, miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Sợi hết thể tu sĩ thấy như vậy một màn, nhịn không được ngược lại hấp một luồng lương khí, tinh hải kỳ lao tổ phong hỏa lao tổ thậm chí ngay cả chút nào năng lực chống đỡ cũng không có, đã bị Tê Thiên Kim Giao tại chỗ bắt. Thậm chí xem như vậy nếu không phải là phong hỏa lao tổ trên người có tinh hải pháp bảo bảo y đi hộ thể, phong hỏa lão tổ nói không chừng tiểu đương trường treo. Phải biết rằng gió này hỏa lão tổ nhưng là chánh tông tinh hải kỳ lao tổ a, cũng không phải là ven đường áo rồng giáp. Vừa rồi một cái tinh hải kỳ lao tổ còn có thể địch nổi cửu cấp tê thiên kim giao đây. Mà lúc này tê thiên kim giao tiến hóa đến thập cấp lúc, tinh hải kỳ phong hỏa lao tổ thậm chí ngay cả ngăn cản đều hết cách rồi, đã bị trực tiếp bóp ở lòng chảo chung, cái này quả thực làm cho trong lòng mọi người phát lạnh. Tuy là trong này cũng có phong hỏa lao tổ chiến đấu đến bây giờ, tinh lực tu vi có chút hao tổn nguyên nhân, thế nhưng cũng có thể chứng minh lúc này tê thiên kim giao đáng sợ đến cỡ nào. Đủ để nhìn kỹ tinh hải kỳ lao tổ với không có gì, thậm chí ngay cả vô sinh điện cùng chân tiên điện các loại chờ mấy đại tông phái tinh không kỳ đại tu sĩ chứng kiến một màn này, trong ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Còn lại thương thiên giao long chứng kiến tê thiên kim giao xuất thủ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đều lộ ra long trảo, mỗi người bắt được một vị tinh hải kỳ lao tổ. Siêu đang ở tê thiên kim giao bắt lại phong hỏa lao tổ thân thể, muốn hướng trong miệng nhét vào thời điểm. Đột nhiên, một thanh đen nhánh phi kiếm đột nhiên tự xa xa nhanh như tia chớp phá không mà đến, một kiếm trực tiếp chém ở trên long chảo, cùng trên long chảo mịn long lân đụng vào nhau, tại chỗ tóe ra nhẹ nhẹ đáng sợ kim quang, ở tê thiên kim giao trên vảy rồng, lại xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm, bị xanh xanh chém ra, từng luồng màu vàng long huyết không khỏi chảy ra. Ngang tê thiên kim giao trong nháy mắt nổi giận, hai long nhãn chợt hướng chiến kiếm xuất hiện phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó nhanh chóng thu hồi lòng chảo, đem gió kia hỏa lão tổ thân thể một bả nhưng vào trong miệng, từng nốn nhai. Âm hộ thể bảo quang bạo liệt, bảo y hóa thành cho tàn. Phong hỏa lão tổ tại chỗ huyết nhục văng tung tóe, bị tê thiên kim giao xanh xanh nuốt vào. Cùng lúc đó, còn lại thương thiên giao long cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mỗi người đem một cái tinh hải kỳ lão tổ tại chỗ ăn sống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bạch mã nguyên tu sĩ đô bị cái này máu tanh một màn sợ ngây người, tại chỗ giật mình. Tê thiên kim giao cũng không có ngơ ngẩn, lúc này nó lần nữa lộ ra long chảo, chụp vào một vị hắc bảo tinh hải kỳ lao tổ, vừa rồi chính là hắn muốn cứu phong hỏa lao tổ một mạng, kết quả đem tê thiên kim giao kích thương. Hiện tại hắn cũng bởi vì làm tức giận tê thiên kim giao, tự thực các quả, bị tê thiên kim giao bắt lại, nuốt vào.